Kiếm tốt quá hà, chương 1198, cự thuật đạo chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất bọn người ở tại vạn chúng chú mục chờ mong bên dưới, nhao nhao xông vào đạo cảnh không gian, nhưng là bên ngoài tu sĩ có thể nhìn đến thân ảnh nhưng không có mấy cái, đại bộ phận đều tùy cơ đi phương xa, ở vào tầm mắt bên ngoài, làm cho lòng người ngứa khó cào cũng may, sau cùng đạo nguyên tiêu tán phía trước, đạo cảnh không gian sẽ từ từ lùi về nguyên trạng, đám khán giả nhìn không đến vở kịch lớn khai cuộc tốt xấu còn có thể nhìn đến vở kịch lớn phần cuối, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh liền tại song phương vào sân lúc tại khoảng cách vô thường đạo bia chỗ rất xa, hai tên dương thần kề vai sát cánh, một người tay cầm một viên cự thuật, đón gió một chiêu, cự thuật hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc bất chi bất giác, có trong cõi u minh thần bí câu liên, khoảng cách như vậy bên dưới, lại là hai tên dương thần tận lực che giấu, tại phía xa tiếng vang cốc các tu sĩ vậy mà không một người phát giác. Trong đó một tên dương thần khóe miệng cong lên, dạng này việc vụn vặt làm mất mặt, nếu không phải bàng sư huynh một ý dặn dò ta mới lười nhác làm những này âm mưu quỷ kế. Một tên khác dương thần tự cười, khoan đã, bàng sư huynh cũng nói, cũng không phải thuần túy vì giành thắng lợi, mà là có dụng ý khác, ngươi cần gì tính toán chi ly. Tả hữu bất quá là mười mấy cái nguyên anh, trong vũ trụ ngày nào lại bất tử cái mười cái tám cái. Ngươi không cần cự thuật liền có thể an lòng, phía trước dương thần than thở, chín giảm lập phương, biển khổ lạc hướng, thật tốt hai cái cự thuật tự dùng tại dạng này không quan hệ địa phương, chân chính đáng tiếc. Tiền bối nỗ lực chính là vì dán mặt mũi. Hiện tại dùng hai đạo tương lai chân chính chinh chiến liền thiếu đi hai đạo chướng đều tính không rõ. Cự thuật đạo chiêu, là chỉ có bán tiên tu sĩ mới có thể chế tác, cần cảnh giới, cần cảm ngộ, cần tinh thông phù lục, càng cần hơn sinh mệnh tuổi thọ nỗ lực mới có thể làm ra những này uy năng khó lường đồ vật. Cho tới nay, thiên đạo đối với tu hành người hạn chế tự rất nghiêm khắc, đặc biệt là từ trên mà xuống, cho nên không có thần tiên chạy xuống tùy tiện làm thịt bán tiên, cũng sẽ không có bán tiên dễ dàng đối nhân gian tu sĩ xuất thủ, đều là bắt nguồn từ dạng này trói buộc. Nhưng ngẫu nhiên, bọn đồ tử đồ tôn lại là cần trợ giúp, vậy làm sao bây giờ đây? Liền là cự thuật đạo chiêu tới thay thế. Cự thuật đạo chiêu tính chất tương tự, trong tu chân giới, bình thường đem phổ thông bán tiên phù lục thủ đoạn xưng là cự thuật, mà đem đỉnh tiêm, gặp phải hợp đạo bán tiên thủ đoạn xưng là đạo chiêu. Dùng suy cảnh tu sĩ làm thí dụ, vừa đến bốn suy tu sĩ lưu cho hậu nhân những này át chủ bài tựu kêu cự thuật. Mà ngũ suy tu sĩ mới kêu lên chiêu, bởi vì đã có một tia đạo hình bóng, đột phá củ giàn không. Không phải mỗi cái bán tiên đều nguyện ý làm những thứ này, đối tự thân ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có chút đạo cảnh lợi hại cự thuật đạo chiêu, ngươi làm được chính mình cũng liền vĩnh viễn mất đi bộ phận này lĩnh ngộ. Lại thêm còn muốn tuổi thọ nỗ lực cho nên những vật này rất chân quý, đừng nhìn thiên trạch đại lục phía trước một mực có bán tiên tồn tại, nhưng những vật này lại rất là hiếm lạ, bình thường đều là xem như thế lực át chủ bài đến sử dụng cùng bảo tồn. Chín giảm lập phương, là một loại liên quan tới khí vận tăng giảm quy tắc phương pháp sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản, liền là 9 người xuất chiến, hắn khí vận cơ bản tuân theo chính mình khí vận hướng đi, nhưng nếu như trong đó chết một cái, như vậy chết đi khí vận của người này liền sẽ chia ra thêm tại cái khác 8 cái trên thân người. Cứ thế mà suy ra, đây là vận mệnh đại đạo không có băng tán phía trước quy tắc, vận mệnh băng tán về sau tựu không phải chết đi tu sĩ sở hữu khí vận đều có thể chia ra tại cái khác 8 cái trên người đồng bạn, mà là chết đi tu sĩ khí vận một bộ phận sẽ chia ra đi ra, nhượng các đồng bạn thu lợi. Kỳ thật liền là đem 9 người khí vận cho mô phỏng thành một cái trình thể, chết một cái, những người khác được lợi, khí vận tổng lượng bảo trì bất biến, hoặc rất ít biến hóa. Loại này cự thuật ý nghĩa, tại trong 9 người chết đi 1-2 người lúc còn kém đừng không lớn, bởi vì những người khác phân đến khí vận tăng thêm còn là có hạn, không cải biến được căn bản. Nhưng nếu như mình một phương này bị chết nhiều, khí vận tăng trưởng liền bắt đầu biến kinh khủng. Nếu như trong 9 người chết 8 cái, vậy còn dư lại người kia liền là thu hoạch tất cả mọi người tăng thêm, hiện tại vận mệnh sụp đổ còn không thể nói khí vận có thể phiên 9 phiên, nhưng phiên cái 4, 5 phiên là không có vấn đề, cái này trong chiến đấu tác dụng nhưng lớn lắm đi, đặt tại trong hiện thực vẫn thật là sẽ xuất hiện bánh từ trên trời rớt xuống khả năng. Đạo này cự thuật liền là nhằm vào thiên trạch một phương. Bất quá biển khổ lạc hướng, nhưng là nhằm vào chu thiên một phương, nguyên nhân rất đơn giản, cự thuật đạo chiêu thứ này cũng chỉ có thể thừa nhận một đạo, nếu như ngươi chịu đạo thứ hai, như vậy đạo thứ nhất tự nhiên mất đi hiệu lực cho nên tự nhất định phải lựa chọn nhằm vào chu thiên người cự thuật. Biển khổ lạc hướng, ý tứ liền là chịu củ đối thủ đang làm phương hướng tính lựa chọn lúc vĩnh viễn sẽ xuất hiện sai lầm nhiều hơn chính xác tình huống. Nói đơn giản, tỉ như Lô Tiểu Ất tại lựa chọn phương hướng lúc có giáp Ất hai cái điểm có thể chọn, trong đó giáp là chính xác tuyển hạng, có một cái địch nhân có thể giết hoặc là có đồng bạn có thể tụ, như vậy hắn lựa chọn cuối cùng đại khái suất liền là lựa chọn Ất cái giờ này. Không phải mỗi lần đều linh, nhưng nhiều lần lựa chọn bên trong tự nhất định là sai chiếm đa số. Cái này cũng rất mấu chốt, có thể bất hiển sơn bất lộ thủy cải biến trong tràng thế cục chậm trễ thời gian của ngươi, trong bất chi bất giác, trình thể tự rơi xuống phía dưới, tìm bằng hữu lại luôn là tìm không thấy, đụng một cái đối thủ liền là mấy cái. Từ hai cái cự thuật hiệu quả đến xem, không thể nghi ngờ là chín giảm lập phương trợ giúp càng trực tiếp chút, tác dụng càng lớn chút, cái này cũng phù hợp cự thuật đạo chiêu đặc điểm, dùng tại người trong nhà trên thân kia là chủ động tiếp nhận, hiệu quả tựu tốt. Dùng tại trên người địch nhân kia là bị động thừa nhận, tựu có trong cõi u minh kháng cự hao tổn, hiệu quả tựu kém chút. Này lên kia xuống, vốn là khả năng chênh lệch không lớn tình thế liền sẽ sản sinh căn bản tính biến hóa, từ thanh lưu lại, đạo cảnh đốn ngộ phù sa không lưu ruộng người ngoài, còn rơi xuống cái hào phóng danh tiếng. Người chu thiên người chính mình bất tranh khí, trách được ai đây? Hai tên dương thần một phen thổn thức, trong đó một tên than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi à, hiện tại là thời buổi rối loạn, tiếng vang cốc chi biến bất quá là thiên đầu vạn tự bên trong một vòng mà thôi, ta hiện tại còn muốn đi hướng thiên ngoại, tổ chức nhân thủ chặn đường những cái kia không phải thỉnh tự tới ra hòa. Cũng không có công phu ở chỗ này tốn thời gian, một tên khác tự hỏi, thế nào thật là có dám xông vào, như ta thấy cũng không bằng cho bọn hắn tới một lần cứng, nếu không còn tưởng rằng ta thiên trạch đại lục là chủ thế giới hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đây. Ngươi là nói nhẹ nhõm. Những này dám đến cứng lại có mấy cái là dễ trêu. Bản thân thực lực đủ, sau lưng hậu đài cứng, tại ta thiên trạch làm ra quyết định sau cùng phía trước, có chút người là thật không dễ chọc. Ồ, nói nghe một chút, chờ thêm chút vòng tuổi đến tới ta chặn đường bọn hắn lúc cũng tốt biết ai là qua sông Long. Ai là Nê Bồ Tát, cái khác ta liền không nói, liền nói trong đó hôm nhất bọn hắn cũng không thường tới, nhưng mỗi hai, trong vòng 300 năm cũng tổng yếu tới một cái hai cái, mỗi lần đều làm cho chúng ta sứt đầu mẻ chán, cái gì đạo thống. Liền là chơi kiếm đạo thống, lén xông vào nhân giới vực còn lý luận, bọn hắn nói đây không phải là lén xông vào, mà là tại thiên trạch có đạo bia. Người biết liền là cái kia kiếm đạo vô danh bia, cái kia tổ tông làm ra đồ vật. Cái này nhưng có điểm không dễ làm. Ngươi nhìn ta nói a, đổi ai đi lên đều như thế. Cách chương.